Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754, chương 753 ta. Loki, trời sinh thần lực. Captain Marvel dựa vào chính mình ở trong vũ trụ tung hoành nhiều năm kinh nghiệm đi phân tích. Người khổng lồ xanh, cân nhắc cái này quái vật chân thật thực lực, đến ra kết luận là thứ này đánh không lại chính mình. Sẽ không phi hành. Đây là người khổng lồ xanh lớn nhất đoàn bàn, mà gần dựa vào lực lượng cơ thể, có thể có bao nhiêu cường. Không thể không nói Captain Marvel tại nội tâm chỗ sâu trong là coi khinh người địa cầu. Nàng cho rằng chính mình là toàn thôn hy vọng, cho rằng chính mình gặp qua việc đời. Người địa cầu, một đám không ra quá tân thủ thôn đồ nhà quê mà thôi. Hắc trứng kho có người khổng lồ xanh chống lưng. Tư thái liền so với phía trước thong dong nhiều, Carol. Nghe ta nói, ruồng bỏ ngày xưa hứa hẹn, ta cũng thật không dễ chịu. Nhưng này không phải vì ta chính mình, mà là vì toàn nhân loại. Captain Marvel cười, cười đến có điểm khổ sở. Ngươi ở gạt ta, vì toàn nhân loại, vì toàn nhân loại khai phá đại quy mô sát thương tính vũ khí. Ngươi là vì thống trị toàn nhân loại chính khách đi. Loki đem hết thảy đều nói cho ta. Ngươi cùng cái kia tà ác nữ nhân cấu kết ở bên nhau, âm thầm thao tác địa cầu chính trị cùng kinh tế. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi không hề là bằng hữu của ta. Nàng lời nói chém đinh chặt sát, đem hắc trứng kho nói sửng sốt. Hắc trứng kho độc nhãn nhìn về phía Loki. Captain Marvel rời đi địa cầu nhiều năm, không có khả năng biết đại quy mô sát thương tính vũ khí cái này từ. Nàng rời đi địa cầu thời điểm nhưng không có cái này từ, Loki cười cười. Ý tứ là, không sai, chính là lão tử nói. Ngươi có bản lĩnh tới đánh ta a? Tuy là hắc trứng kho năng ngôn thiện biện, lúc này cũng có chút từ nghèo, đại quy mô sát thương tính vũ khí có hay không? Khẳng định là có, nhưng cái này tuyệt đối không thể thừa nhận, khai phá đại quy mô sát thương tính vũ khí là vì toàn nhân loại. Đừng nói người khác, hắc trứng kho chính mình đều không tin lời này. Này đó vũ khí chính là vì những cái đó chính khách cùng quân đội sử dụng. Captain Marvel chất vấn kỳ thật không sai, đến nỗi tà ác nữ nhân. Đây là đang nói ai đâu? Người có thể đem tên nói ra sao? Hắn tưởng phủ nhận, nhưng không danh không họ. Chính mình nên như thế nào biện giải đâu? Trừ bỏ cái này tà ác nữ nhân cách nói làm hắc trứng kho có điểm không hiểu ra sao. Còn lại vài câu có thể nói Captain Marvel đều nói đúng. Chính mình xác thật là đang lừa người, hắn nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng làm Captain Marvel càng thêm thất vọng. Một bên người khổng lồ xanh mắt thấy bọn họ vẫn luôn ở BB. Nhàm chán đến thẳng moi cái mũi, dư lại Coulson cùng Hugh cũng không hảo tùy tiện xen mồm. Captain Marvel vẫn là không nghĩ đối ngày xưa bằng hữu ra tay. Nàng đối Loki nói, ta đi xem kim cương. Ngươi không phải nói hắn bị cái kia tà ác nữ nhân khống chế được sao? Ta đi đem kim cương giải cứu ra tới. Ngươi đi lấy Tesseract, chúng ta lúc sau lại hội hợp. Kim cương cũng bị tà ác nữ nhân khống chế được. Chính mình nói qua lời này sao? Loki cũng đã quên chính mình là hình dung như thế nào kim cương. Hắn một chút đều không nghĩ thấy kia chỉ thối hoắc đại tinh tinh, hắn đối với chính mình nói dối có tin tưởng, càng nhiều tin tưởng nơi phát ra với Power Stone. Hắn gật đầu, hành, người đi trước đi, chúng ta lúc sau lại liên hệ. Carol Danvers cuối cùng dặn dò một câu, tận lực không cần giết người. Nàng hai tay chấn động, trong cơ thể năng lượng cổ đãng mà ra, hướng về phương xa bay đi, đừng đi. Địch nhân bay đi, chuyện này người khổng lồ xanh có thể xem hiểu. Hắn sải bước đuổi theo, tưởng đem Captain Marvel tiệt xuống dưới. Hắc, đại gia hỏa, đối thủ của ngươi là ta. Loki mặt mang mỉm cười đỗ lại trụ đường đi, người khổng lồ xanh thực phiền. Hắn tươi cười, quạt hương bồ đại bàn tay một thanh bắt lấy Loki cánh tay. Tưởng đem này chỉ chán ghét ruồi bọ ném văng ra, hắn tưởng ném Loki. Không nghĩ tới Loki cũng là như vậy tưởng. Cái này cả người màu xanh lục ra hỏa nhìn khiến cho người cảm thấy chán ghét. Hắn muốn thử xem chính mình hiện giờ lực lượng. Lúc này không lùi mà tiến tới. Thủ đoạn vừa lật, bắt được người khổng lồ xanh ngón tay cái. Người khổng lồ xanh thủ đoạn quá thô. Loki yêu cầu một bàn tay thời thời khắc khắc cầm chiến chùy. Chỉ dựa dư lại kia một bàn tay nhưng chảo không được người khổng lồ xanh thủ đoạn. Chỉ có thể chảo ngón tay cái, màu tím Power Stone phát ra từng đạo ánh huỳnh quang. Loki liền cảm thấy dư thừa tới rồi cực hạn lực lượng từ trên xuống dưới giáo huấn tiến thân thể của mình. Hắn không sợ gì cả. Hắn lực lớn vô cùng. Loki hét lớn một tiếng. Bắt lấy người khổng lồ xanh ngón tay cái. Đem cái này cơ bắp cự hán vung lên tới tạp hướng mặt đất, tạp một chút không đã ghiền. Cánh tay xoay tròn, lại hướng mặt bên tạp một chút. Lúc sau không ngừng có hoàn toàn mới năng lượng tiến vào thân thể. Hắn hưng phấn mà bắt lấy người khổng lồ xanh tả hữu lặp lại mà tạp, thật lớn lực lượng bị phát tiết ra ngoài, làm hắn vui sướng đến tột đỉnh. Hắn hô lớn, ta là thần, là thần. Các ngươi còn dám coi khinh ta sao? Lấy hắn vì trung tâm. Tả hữu hai sườn mặt đất bị Loki dùng người khổng lồ xanh cái này cỡ siêu lớn lưu tinh chùy sinh sôi. Tạp ra hai cái thật lớn lõm hố. Đường xi măng mặt trải rộng vết rạn. Thật lớn chấn động liền một dặm mà ở ngoài người thường đều có thể nghe được. Hiện trường một chúng thần thuẫn cục đặc công càng là bị kinh sợ đến nói không ra lời. Lúc sau người khổng lồ xanh như là cái gì rác rưởi giống nhau, vẽ ra một đạo đường parabol, bị Loki ném hướng phương xa, gần nhất áp lực khá lớn. Làm vài vị chê cười, phát tiết một hồi, Loki tâm tình thực hảo. Hắn đem chính mình có điểm tán loạn tóc dài sửa sang lại một chút, Tesseract là Asgard bảo vật. Ta cho rằng giao cho đương nhiệm Asgard chi vương tương đối thích hợp. Ta khi nào có thể lấy đi khối Rubik? Hắn càng là nho nhã lễ độ. S-H-I-E-L, đề này vài vị càng không đế, đặc biệt là phía trước giận quăng ngã người khổng lồ xanh kia. Một màn, làm mấy người cũng không dám xem thường cái này giống như thực tuổi trẻ nam nhân, Loki đem hắc trứng. Kho, Hugh cùng Coulson biểu tình từng người nhìn một lần. Xem ra các ngươi là không muốn làm ta lấy đi khối Rubik. Thật tiếc nuối, hắn giơ lên trường bính chiến chùy. Chói mắt màu tím quang huy chiếu sáng hơn phân nửa cái căn cứ quân sự, các ngươi khinh nhờn thần. Hiện giờ thần hồi báo cho các ngươi chính là thần phạt. Cảm thụ thế giới đau đớn đi. Trường bính chiến chùy quang mang đạt tới cực hạn. Liền ở hắn sắp chém ra toàn lực một kích thời điểm. Một chi phát ra bén nhọn gào thét mũi tên nhọn thẳng tắp mà bắn về phía hắn mắt phải, Loki đôi tay. Giơ lên cao. Lúc này tư thế này sơ hở cực đại, đối với mũi tên hắn nguyên bản tưởng bỏ mặc, nhưng thấy rõ mũi tên thượng phản xạ bắt mắt quang mang sau. Hắn vẫn là nghiêng người tránh thoát này một mũi tên. Đây là dùng Asgard thần vực kim loại chế tạo mũi tên, hắn nhìn đang ở chỗ tối. Dương cung cài tên hó cai, trong lòng có chút bực bội, tản mất phía trước toàn lực một kích, từ giữa lấy ra một bộ phận năng lượng. Đối với Hawkeye vị trí phát ra một đạo màu tím năng lượng sóng xung kích, ăn mặc một thân hưu nhàn áo khoác, tay cầm vibranium tấm chắn Captain America từ mặt bên bước nhanh chạy ra. Cũng ở thời khắc mấu chốt thế Hawkeye chặn này một kích. Tấm chắn hấp thu rớt 9 thành 9 động năng. Còn thừa kia một chút lực lượng vẫn là đem Captain America đánh ngã. Bella lão đồng học Barbara tắc điều khiển côn thức chiến cơ. Dùng cơ pháo nhắm ngay Loki phương hướng bắn phá triệt. Tổ chức người rút lui căn cứ. Mau, hắc trứng kho móc súng lục ra cũng đối với Loki liên tục nổ súng, phiêu. Coulson vội vàng đi một bên bố trí lui lại sự. Bốn phía S-H-I-E-L, đề binh lính sôi nổi khẩu nhắm ngay Loki. Viên đạn như là hạt mưa giống nhau đánh qua đi. Hết chương.